Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17. Yến hội, Dojima Jin không có biện pháp mở miệng. Đương nhiên là Emiya giở trò quỷ. Hắn tại Dojima Jin mở miệng trước đó. Dùng niệm lực chi thủ bưng kín Dojima Jin miệng. Để hắn không có biện pháp cự tuyệt. Nhìn thấy Dojima Jin một mặt biểu tình kinh hãi. Emiya cười cười nói ra. Đã ngươi không có cự tuyệt. Ta coi như ngươi thừa nhận. Khoảng cách Sokugeki bắt đầu. Còn có bao lâu thời gian? Dứt lời. Emiya tâm niệm vừa động. Thu hồi mình niệm lực chi thủ. Dojima Jin khôi phục tự do về sau. Hoạt động miệng của mình. Do dự một chút. Mới mở miệng nói ra. Còn có chừng một giờ. Hắn mặc dù không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại rõ ràng cái này rất có thể là đối phương giở trò quỷ. Trong lúc nhất thời. Dojima Jin đối Emiya nhiều hơn mấy phần e ngại. Dù sao nhân loại đối với không biết sự vật. Luôn luôn tràn đầy sợ hãi. Điểm này cho dù là Dojima Jin cái này quyết đoán kinh người đầu bếp. Cũng không ngoại lệ. Có thể, sau một tiếng, ta sẽ dẫn người đến tham gia lần này Sokugeki. Đến thời điểm ngươi để Nakiri Erina tới đón ta. Về phần lai lịch của ta, ngươi có thể đi hỏi Nakiri Erina. Cứ như vậy đi. Dứt lời, Emiya vứt xuống đứng tại chỗ sững sờ Nakiri Erina. Dựa theo đường cũ trở về. Về tới Nakiri Erina gian phòng về sau. Phát động mình siêu năng lực. Tiến về Nasume Iujin châu thế giới. Tiếp theo giây, Emiya liền xuất hiện ở Nasume Takashi gian phòng bên trong. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, Nasume vậy mà không tại gian phòng của mình. Lần trước tới thời điểm, không nhưng thấy đến Nakiri Erina, còn gặp được Nasume, không nghĩ tới lần này đến. Hai người đều không nhìn thấy. Bất quá Nasume đến cùng đi nơi nào? Emiya nhớ kỹ đảo quốc bên này tan học rất sớm a. Nasume Takashi lại không có tham gia cái gì câu lạc bộ. Hẳn là rất sớm đã trở về. Chẳng lẽ lại tại trên đường gặp yêu quái gì hay sao? Hắn cảm thấy mình suy đoán rất đáng tin cậy. Bởi vì bạn bè chướng nguyên nhân. Thường xuyên sẽ có yêu quái tìm đến hắn đòi hỏi danh tự. Đương nhiên đối với loại chuyện này. Nasume Takashi chẳng những không cự tuyệt, ngược lại rất tích cực, nhưng chúng làm đều biết, bạn bè chướng cái đồ chơi này càng xé càng dày. Nasume Takashi xé 6 quý anime, cũng không có đem bạn bè chướng xé xong, cũng không biết Nasume Reiko đương nhiên đến cùng đánh bại bao nhiêu cái yêu quái, đòi hỏi bao nhiêu cái danh tự, mà lại trong đó còn không thiếu một chút yêu quái cường đại. Nếu như Nasume Takashi nguyện ý đem bạn bè chướng bên trong yêu quái tụ tập lại, quay người trở thành bách quỷ dạ hành chi chủ đều không có vấn đề. Liền xem như láo cá quỷ gặp, cũng phải gọi thẳng người trong nghề. Hisune gặp, cũng phải lệ rơi đầy mặt. Emiya xác định Nasume Takashi trong thời gian ngắn sẽ không trở về sau. Mở cửa sổ ra, vượt lên nóc nhà. Lén lén rời đi Nasume Takashi nhà. Dọc theo đường nhỏ tiến lên. Hắn dự định đi phụ cận tìm một chút Nasume Takashi. Dẫn hắn cùng đi tham gia Shinomiya Kojiro cùng Yukihira Suma. Cùng Megumi Tadokoro Sokugeki. Đương nhiên, nếu như tìm không thấy cũng không có quan hệ. Bỏ qua lần này, còn có lần tiếp theo. Dù sao nhiều cơ hội chính là không quan tâm lần này. Nasume Iujin Châu là một cái có được yêu quái thế giới. Kịch bản bên trong Nasume Takashi mỗi một tập đều sẽ gặp được mấy cái yêu quái. Nhưng Emiya cùng nhau đi tới. Thật đúng là không nhìn thấy mấy cái yêu quái. Emiya đều có chút hoài nghi. Mình có phải là không có gặp quỷ tài năng. Cho nên mới không nhìn thấy yêu quái. Muốn biết tại Nasume Iujin Châu thế giới. Người thường là không nhìn thấy yêu quái. Nhưng bất kể nói thế nào. Chính mình cũng không phải người thường a, trừ có được siêu năng lực bên ngoài. Còn tiếp nhận Loki ban cho thần chi ân huệ. Hẳn là có được nhìn thấy yêu quái năng lực mới đúng. Ngay tại Emiya, dọc theo một đầu hồi hương đường nhỏ tiến lên. Hoài nghi bản thân thời điểm, chợt thấy xa xa trong rừng rậm bay ra một cái hình thể khổng lồ yêu quái. Từ Emiya trên đỉnh đầu bay qua, Emiya ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Chủ yếu là bởi vì cái này yêu quái thực sự là quá dễ phân biệt. Mọc ra một cái đầu ngựa, một con mắt bị mái tóc dài màu trắng che khuất, tai trên có linh đang trang trí, lại mang theo một đôi sừng. Gia hỏa này là một cái đại yêu quái. Danh tự giống như gọi là Misuzu. Emiya gọi lại cái này sắp từ đỉnh đầu của mình bay qua yêu quái. Misuzu ngay tại bầu trời phi hành, bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền tới một thanh âm hô tên của mình, cúi đầu xem xét, phát hiện la lên mình danh tự người vậy mà là một cái nhân loại. Emiya nhìn hai bên một chút, hồi hương đường nhỏ yên tĩnh, chung quanh không ai. Thế là hắn dùng niệm lực nâng lên mình, bay lên đường. Misuzu, ta nghĩ ngươi nghe ngóng một người. Ngươi có biết hay không Nasume tại cái gì địa phương? Nasume điện hạ. Misuzu cảnh giác nhìn xem Emiya. Ngươi là ai? Tại sao phải nghe ngóng Nasume điện hạ hành tung? Xem như bằng hữu đi. Ngươi là trừ yêu sư. Tại Misuzu nhận biết bên trong, phổ thông nhân loại cũng sẽ không bay. Thậm chí tự liền trừ yêu sư đều không biết bay. Nhưng vạn nhất có một cái ngoại lệ đâu. Bởi vậy nó đối với Emiya cũng có chút kiêng kỵ. Cũng không có lập tức động thủ. Không phải. Emiya lắc đầu. Hắn mặc dù có thể đánh thắng được một chút yêu quái, nhưng đối với trừ yêu không có hứng thú gì. Mà lại Nasume Yuuzin Châu trong thế giới, mặc dù có bộ phận yêu quái sẽ tập kích người, nhưng phần lớn yêu quái đối với nhân loại cũng không có quá lớn ác ý. Càng thích phòng từ manh. Tỉ như Misuzu. Nó chính là hồ nước thủ hộ thần. Misuzu trên dưới đánh giá Emiya vài lần. Phát hiện Emiya đối với mình tựa hồ không có ác ý gì. Thế là nhẹ gật đầu. Nói ra. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm Nasume điện hạ. Cảm ơn. Emiya dứt lời. Liền rơi xuống. Hắn cuối cùng không phải người thường không thấy được yêu quái. Nếu như bay thẳng đến ở trên trời, khó tránh khỏi sẽ bị người thường nhìn thấy, gây nên kinh ngạc, cho nên Emiya dự định đi tới trôi qua. Misuzu không nói gì thêm, hướng phía rừng rậm phương hướng bay đi. Emiya ở phía sau đi theo, tiến vào rừng rậm về sau. Emiya nhìn chòng chọc vào Misuzu thân ảnh, một đường tiến lên. Hắn cũng không cho rằng Misuzu sẽ hố mình. Nhưng nếu như đối phương thật hố mình, Emiya trong nháy mắt liền có thể trở về mình thế giới. Sau đó tại mang lên Loki tới trả thù. Một đám yêu quái, làm sao có thể là Loki đối thủ? Dù sao thần linh cùng yêu quái ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Đương nhiên, đông doanh những cái kia 800 vạn thần linh tuyệt đại đa số không tại trong đó. Chủ yếu là bởi vì những thần linh kia thực sự là thật mất thể diện. Emiya đi theo Misuzu sau lưng. Tại trong rừng rậm ước chừng đi hơn 20 phút sau. Xuyên qua một đầu đường nhỏ. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đi tới một mảnh đất trống. Đất trống bên trong trừ Misuzu bên ngoài, còn có mấy cái yêu quái. Đều là tại Nasume Yuuzin Châu bên trong thường xuyên ra kính yêu quái. Riemet, Hino, còn có một mắt, đầu trâu, cùng sông đồng, nhìn ra được, đám người kia ngay tại mở yến hội, mà bị những này yêu quái quay chung quanh ở giữa người. Không phải Nasume là ai? Đương nhiên, trừ Nasume bên ngoài, còn có một mực đi theo Nasume bên người Nianko Sensei. Nasume điện hạ, có người tới tìm ngươi. Misuzu rơi vào Nasume Takashi bên người. Thấp giọng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.